Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 356, trao giải bắt đầu. 63/75. Lúc này Diệp Thu cũng không biết, một trận bởi vì hắn ký tên mà đưa tới phong ba sẽ hình thành. Tại ký tên xong về sau, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng đi về phía bên kia chủ trì đài. Làm lần này dạ tiệc lớn nhất đứng đầu, cũng là được quan tâm nhất người dự thi. Diệp Thu đến để cho tuyệt đại đa số người tràn đầy chờ mong. Thế là, Diệp Thu đi đoạn đường này, đèn flash đi theo lên đường đi theo. Nhìn thấy Diệp Thu đến đây, sớm đã đợi ở mé trên người chủ trì lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhiệt tình cùng Diệp Thu nắm tay, sau đó nhìn một chút bên cạnh Tiểu Mộng Mộng, vừa cười vừa nói, cái này chính là của chúng ta Mộng Mộng tiểu công chúa tương đương a. Đại ca ca ngài khỏe. Không đợi Diệp Thu mở miệng, Tiểu Mộng Mộng liền ngọt ngào kêu một tiếng. Lúc đó, nhưng làm vị này đã khoảng 40 tuổi chiết tỉnh điện đài truyền hình nổi danh người chủ trì cho. Làm cho tâm hoa nộ phóng. Ôi, chúng ta tiểu công chúa thật biết nói chuyện. Người chủ trì trên mặt lập tức cười đến cùng đóa hoa tựa như. Ngồi xổm xuống nhìn xem Tiểu Mộng Mộng hỏi. Đây là ba ba dạy ngươi, vẫn là mụ mụ dạy ngươi đâu. Mụ mụ, Tiểu Mộng Mộng không chút nghĩ ngợi nói ra. Mụ mụ nói, gặp được niên kỷ so với ba ba đại, đều muốn gọi đại ca ca. Rát, người chủ trì nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cương rơi mất. Mà dưới đài đám phóng viên thì là từng cái phác xích phát ra tiếng cười. Ngượng ngùng, nghe con gái câu nói này. Diệp Thu có chút buồn cười, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, vừa buồn cười lại là áy náy nhìn xem người chủ trì. Nói ra, hai tử không hiểu chuyện, mụ mụ cũng có chút nghịch ngợm, chấm ngoặc kép, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Người chủ trì lập tức cười ha ha, được rồi, đầu năm nay, dám nói thiên hậu nghịch ngợm. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này vị gia này. Ai, ai bảo người ta là thiên hậu nam nhân đâu. Tại đặt câu hỏi mấy cái theo thông lệ cái vấn đề về sau. Người chủ trì liền thả Diệp Thu vào sân. Về phần ký giả phỏng vấn khâu, đó là đặt ở trao giải dạ hội phía sau mới có thể tiến hành. Chờ Diệp Thu đi tới trước võ đài chỗ ngồi tịch thì liền nhìn thấy Tào Tam Thuận ba người đã ngồi ở trên chỗ ngồi. Chính Hưng gây nên bừng bừng trò chuyện. Xem, ta liền nói Thu tới đi. Đúng lúc này, Tào Tam Thuận ba người cũng nhìn thấy Diệp Thu. Lúc này đứng lên nghênh đón đối phương. Tào Tam Thuận đắc ý nói. Ta vừa mới vẫn còn nói nghe bên ngoài phen tiếng hò hét. Nhất định là ngươi đã đến. Bọn hắn còn không tin. Các ngươi tới vào lúc nào? Diệp Thu cười nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Mộng Mộng cũng là mở miệng một tiếng thúc thúc, lộ ra nụ cười ngọt ngào, làm vi tấn giải trí đại ngôn nhân. Hôm nay tín đồ nhạc đội cầm làm biểu diễn khách quý leo lên sân khấu. Làm tín đồ tam tử Tào Tam Thuận ba người tự nhiên cũng là đã sớm đến nơi này. Với lại vì phòng ngừa phạm sai lầm, ba người tại xế chiều là còn tiến hành ba lần diễn tập. Về phần Diệp Thu nha. Cái kia chính là quái vật, màu không diễn tập đối với hắn mà nói đều như thế. Đang hàn huyên sau một hồi, về sau một chút khách quý cũng nhao nhao bắt đầu vào sân. Trận này trao giải dạ hội, cũng không cất khán đài, cũng không có người xem phiếu. Chính thái trao giải dạ hội đúng vậy tại Lộ Thiên trên quảng trường bá xuất. Sở hữu dân thành phố đều có thể tại ngoài sân rộng vây xem. Chờ đến buổi tối 7 giờ, nghe hỏi chạy tới tất cả gia fan, khán giả sớm đã đem toàn bộ dạ hội hiện trường vây chặt như nêm cối. Bọn hắn đứng tại quảng trường bên ngoài, quan sát ở vào ngay giữa quảng trường đài này trao giải dạ hội. Mà Vi Tấn giải trí công ty con Vi Tấn Video cùng Vi Tấn TV tự nhiên là toàn bộ hành trình phát sóng. Trực tiếp toàn bộ trao giải quá trình. Buổi tối 7 giờ nửa, tại một trận sống động cảm xúc mạnh mẽ trong tiếng âm nhạc. Vi tấn âm nhạc thất tịch tình ca trao giải dạ hội chính là kéo ra màn che. Trên thực tế, đối với hôm nay trận này trao giải dạ hội, mọi người đều biết cuối cùng hội trúng thưởng chính là người nào. Bởi vậy, ngoại trừ những người dự thi kia sẽ đem chú ý lực tập trung ở trao giải bên trên. Những thứ khác, những cái kia được mời đến đây tham gia dạ tiệc các minh tinh thì là đem trọng điểm đặt ở cùng bên cạnh ngôi sao nghệ nhân, cùng một chút công ty giải trí các lão tổng giao lưu cùng chắp nối bên trên. Đương nhiên, trải qua sa trường bọn hắn đối với màn ảnh có được độ cao tính cảnh giác. Một khi có màn ảnh quét tới, bọn hắn lập tức liền sẽ đoan chính tư thái, bày ra một bộ nghiêm túc quan sát bộ dáng. Chỉ là màn ảnh thoáng qua một cái, bọn hắn lại riêng phần mình trò chuyện. Làm lần thứ nhất tham gia loại này đại hình dạ tiệc gà mờ, Diệp Thu bọn người đối đây hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ, càng thấy có chút buồn cười. Vì sao ta cảm thấy đám người kia buồn cười như vậy đâu? Tào Tam Thuận chỉ bên cạnh mấy cái vừa mới tránh thoát màn ảnh, lại bắt đầu nhiệt trò chuyện ngôi sao, thấp giọng với Diệp Thu nói ra, cầu bắp, mà lúc này, Diệp Thu cũng đã theo lúc ban đầu mới lạ bên trong lấy lại tinh thần. Vừa cười vừa nói, có lẽ, cái này chính là làng giải trí chân diện mục đi. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Tào Tam Thuận ba người nhao nhao lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cái này chính là truyền thuyết bên trong mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ đi. Bất quá, để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc là, những minh tinh ca thậm chí sẽ cùng bên cạnh mấy tên dự thi ca sĩ đi nói chuyện phiếm. Nhưng chính là không có người cùng Diệp Thu có bất kỳ giao lưu. Đối với cái này, Diệp Thu nhưng là trong lòng hiểu rõ. Hôm nay, tới nơi này 90% trở lên khách quý cũng là ca sĩ. Mà bây giờ tại Hán ngữ giới âm nhạc, 90% trở lên có danh thanh có địa vị ca sĩ cơ bản liền xuất từ mấy nhà kia đại hình giải trí công ty. Mà trước mắt, những này giải trí công ty đang tại liên thủ chèn ép Diệp Thu. Hắn công ty con ca sĩ lại thế nào có thể sẽ cùng Diệp Thu sinh ra quan hệ gì đây? Đương nhiên, bọn hắn không đến, Diệp Thu cũng vui vẻ thanh tịnh, ôm nữ nhi khoảng cách gần thưởng thức ca múa biểu diễn. Sảng khoái hơn, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, cả chàng dạ hội cũng đã đi tiếp hơn phân nửa. Các vị thân yêu khách quý, người xem các bằng hữu, tiếp đó, chúng ta muốn ban hành là năm nay Vi Tấn âm nhạc thất tịch tình ca cuộc tranh tài tốt nhất người. Mới thưởng, chấm ngoặc kép, làm người chủ trì câu nói này vang lên thì dưới đài khách quý trên ghế. Cái kia một trận ưu tư run lẩy bẩy nói chuyện phiếm âm thanh đột ngột vừa mất. Tất cả mọi người ánh mắt vù mà thoáng một phát tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Tất cả mọi người biết rõ, cái này giải thưởng trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Đối mặt với vô số đạo tràn đầy các loại háo hức ánh mắt, Diệp Thu mặt ngoài là bất động thanh sắc. Nhưng là ôm con gái hai tay nhưng là không tự chủ nắm thật chặt. Thu hoạch được năm nay Vi Tấn âm nhạc thất tịch tình ca cuộc tranh tài tốt nhất người mới. Phần thưởng ca sĩ là Vi Tín âm nhạc chủ tịch tự mình mở ra trúng thưởng phong thư. Thì thầm cái tên này, Diệp Thu, hoa lạp lạp lạp, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay cùng ngập trời vậy tiếng hoan hô theo trên quảng trường vang. Lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.